Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, sau khi về nước, đối mặt với những chuyện sắp tới, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Không chỉ là chuyện đối mặt với mẹ anh, còn có áp lực đến từ bên ngoài. Cô còn chưa nói cho ba mẹ. Cô không biết ba mẹ sẽ có phản ứng gì. Máy bay vững vàng bay về bầu trời Tổ quốc. Khi đến được sân bay đã là buổi trưa. Đoàn xe Lý Sâm chuẩn bị đã tới. An toàn hộ tống Tô Thắm và Hiên Viên Thần về tòa nhà Tổng thống. Nhưng những chuyện này không qua được mắt Trình Tiết Lam. Sau khi con trai biết mọi chuyện, bà vẫn chú ý hành tung của con trai. Đồng thời, bà cũng biết Tô Thắm có công việc mới. Xin nghỉ phép một tháng. Khẳng định là không có trong nước. Hiên Viên Thân bí mật ra ngoài. Là mẹ, bà tự nhiên có cách biết hành tung của anh. Cho nên khi biết anh bí mật xuất ngoại, là người làm mẹ, bà hoàn toàn có quyền căng thẳng. Khi máy bay của Hiên Viên Thần an toàn trở về nước, trong 15 phút bà liền nhận được thông tin. Trong lòng yên tâm không ít, nhưng cũng đồng thời, bà biết con trai không chỉ trở lại, bên người con còn có thêm một người phụ nữ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, đó anh là Tô Thắm đang nghỉ phép ở nước ngoài được con trai dẫn về. Có điều, bà không định lập tức tìm con nói về chuyện này. Bà cần xem thử thái độ lần này của Tô Thám. Cô có còn suy nghĩ như trước, vì tương lai của con trai bà mà nhượng bộ. Trong tòa nhà Tổng thống, Tô Thám trở về nơi quen thuộc này. Cô vẫn hốt hoảng như trong mơ. Bây giờ cô không còn là nhân viên của tòa nhà Tổng thống. Cho nên khi tới đây, cô đã mang một thân phận khác. Bạn gái của Hiên Viên Thần. Em uống nước đi. Hiên Viên Thần nhìn cô ngồi trên sofa ngẩn người, mang một ly nước tới cho cô. Tô Thám nhận lấy, nhìn cốc của anh, cô ôm trong tay, uống hai ngụm. Em muốn về nhà không? Nếu tạm thời chưa về thì hãy cứ ở lại đây trước. Hiên Viên Thần ngồi xuống cạnh cô nói. Tô Thám suy nghĩ một chút. Em cứ về nhà trước một chuyến. Hơn nữa em cũng phải suy nghĩ xem công việc thế nào, chuyện này em không cần lo. Anh sẽ từ chức thay em. Đó không phải công việc em thực sự thích. Em có đi cũng sẽ không vui vẻ. Hiên Viên Thần nghĩ tới cô sẽ phải chịu nhiều ấm ức. Lòng không khỏi nhâm nhằm đau. Tô Thắm gật đầu. Có anh ra tay, cô sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Dù sao với thân phận cô bây giờ, từ chức là một chuyện rất phiền phức. Tối nay ăn cơm xong anh sẽ đưa em về. Bây giờ anh đi xử lý công vụ. Em cứ ở đây chờ anh. Được, em cũng muốn ngủ một lúc. Có hơi mệt, Tô Thắm lên tiếng đáp lại. Vào phòng anh ngủ đi. Hiên Viên Thần đột nhiên lên tiếng. Hả, em cứ ngủ phòng em đi. Tô Thắm không ngủ trong phòng anh. Hiên Viên Thần thấp giọng cười. Dù sao sớm muộn cũng phải ngủ ở phòng anh. Bây giờ ngủ có gì khác nhau chứ? Mặt Tô Thắm không khỏi dâng lên chút đỏ. Em ngủ phòng em. Phòng em đã bị thu dọn rồi. Ga trải giường gì đó còn chưa về đâu. Hiên Viên Thần nói. Tô Thắm ngẩn ra. Còn có chuyện này. Em cứ nghỉ ngơi trên sofa trước. Anh ra thư phòng. Hiên Viên Thần nói xong liền đi vào thư phòng. Có điều không phải vì công việc của mình. Anh gọi điện thoại cho Diệp Đông. Nói anh ta nhanh chóng dọn hết ga trải giường của Tô Thám lại. Cách chương.